Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất hạnh chính là Đỗ Hành là cái đối thức ăn chay tương đối bắt bẻ người. Rất nhiều hương vị trọng rau dưa hắn đều không quá thích. Đậu Hà Lan mầm chính là một trong số đó. Nhưng là đậu Hà Lan giáp hắn là thích. Thành đậu Hà Lan như thế nào làm đều ăn ngon. Cảnh xuân hơi say sau giờ ngọ. Đỗ Hành như là cái di động linh khí đoàn giống nhau ở điền trung du tẩu. Thân thể hắn không ngừng rút ra trong thiên địa ngũ hành linh khí. Linh khí ở hắn trong thân thể chuyển một vòng sau. Lại trở về tới rồi điền trung. Đỗ Hành đi đến nơi nào? Nơi nào thu hoạch liền đột nhiên hướng lên trên nhảy thượng một đoạn. Ôn Quỳnh đứng ở bờ ruộng thượng. Nàng lời bình. Đã rất có tư thế. Mặc dù ta hiện tại rời đi. Hắn cũng có thể thuận lợi tu hành đi xuống. Huyền Ngự đối với Ôn Quỳnh hành lễ. Đa tạ. Ôn Quỳnh vội vàng đáp lễ. Huyền đại nhân khách khí. Có thể có hiện tại trình độ này. Cùng Đỗ Hành bản thân tư chất cùng ngộ tính có quan hệ. Huyền Ngự nói, nếu không có ngươi vì hắn trúc cơ, hắn đến bây giờ tu hành đều không được pháp. Ôn Quỳnh cười, có các ngươi tại bên người, hắn sớm hay muộn sẽ đi lên con đường này. Đỗ Hành đầu một hồi nhìn đến Ôn Quỳnh cùng Huyền Ngự đứng chung một chỗ nói giỡn. Nói thật, ngay từ đầu nhìn đến cái này cảnh tượng, hắn sẽ toan chít chít hâm mộ Huyền Ngự. Sau lại hắn hiểu ý kinh thịt nhảy sợ này hai người ở lời nói gian lại nghĩ tới cái gì lan lộn hắn biện pháp. Mà hiện tại, hắn trong lòng sinh ra một loại nói không nên lời cảm xúc. Hắn đột nhiên cảm thấy Ôn Quỳnh chạm vị trí không đúng. Ôn Quỳnh đứng ở nơi đó. Huyền Ngự trong mắt liền có Ôn Quỳnh. Đỗ Hành cào cào gương mặt. Mùa xuân thật là dễ dàng lệnh người miên man suy nghĩ. Hắn đề cao thanh âm hỏi hai người. Ta ngoài ruộng đậu Hà Lan mầm có thể ăn. Có người muốn nếm thử cái này hương vị sao? Tiếu Tiếu từ đậu tằm bên trong chui ra tới. Pi pi, hắn muốn ăn. Thỉnh không cần quên hắn. 144. Hôm nay tu hành thật sự dễ dàng thất thần. Đứng ở phái trúc trong rừng mặt thời điểm. Đỗ Hành đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu Phượng Quy bọn họ đi rồi. Kia trong thôn chẳng phải là chỉ còn lại có bọn họ bốn người. Thật là nhiều tịch mịch a, Đỗ Hành sửng sốt trong chốc lát thần. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Hắn đã bị phái trúc trừ bay. Cây trúc rút ra bạo liệt tiếng vang ở bên tai quanh quần. Đỗ Hành bị đánh đến máu tươi thẳng biểu. Đường Đỗ Hành từ phái trúc lâm ra tới lúc sau. Hắn quần áo bị huyết nhiễm thấu. Đỗ Hành rầm rì ghé vào Huyền Ngự trên lưng. Ai ra, đau quá, Huyền Ngự đau lòng cõng hắn. Ở thất thần, vốn dĩ không nên bị đánh thành như vậy. Đỗ Hành ngửi Huyền Ngự lãnh hương. Hắn hừ hừ hai tiếng. Ân, liền đi rồi trong chốc lát thần. Tu hành chung thật sự không thể miên man suy nghĩ. Phái trúc thiếu chút nữa đánh chết ta. Nhìn đến Đỗ Hành bị bối ra tới. Cảnh Nam cùng Phượng Quy đều bị hù nhảy dựng. Ai ra. Hôm nay như thế nào đánh đến thảm như vậy a, Đỗ Hành ngươi thất thần đi. Đỗ Hành ngượng ngùng, hắn thất thần việc này toàn thôn đều đã biết. Thật là không mặt mũi gặp người. Cảnh Nam chạy nhanh đào đan dược. Còn hảo, không phải cái gì đại thương. Ta cũng rất bội phục ngươi. Phái trúc trong rừng mặt ngươi đều dám thất thần. Tới, cùng ta nói, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Đỗ Hành ngượng ngùng nói. Ta nghĩ đến Phượng Quy cùng sư phó nếu là đi rồi. Trong thôn mặt liền thừa chúng ta bốn cái. Cảm giác sẽ hảo cô đơn a, nghe được Đỗ Hành nói như vậy. Phượng Quy bọn họ thế nhưng trầm mặc. Phượng Quy nghĩ nói. Ta cũng không nghĩ đi. Chính là chức trách nơi không thể không đi. Xin lỗi a, Clow. Phượng Quy đột nhiên xin lỗi làm Đỗ Hành không biết nói cái gì. Đỗ Hành áy náy nói. Ta không phải cái kia ý tứ. Chuyện nên làm vẫn là muốn đi làm. Ta chính là như vậy tưởng tượng. Về sau ta sẽ không ở tu hành thời điểm thất thần. Huyền Ngự cõng Đỗ Hành đi thượng dược. Chờ Đỗ Hành từ trên lầu xuống dưới thời điểm. Hắn lại là một cái vang dội hảo hán. chính là chân không có sức lực, chặt đứt cánh tay còn không có hảo. Hôm nay Đỗ Hành thoạt nhìn có điểm thảm. Hắn ngồi ở ghế trên cảm giác như là không đủ tiêu chuẩn con rối sư chắp vá lung tung ra tới người ngẫu nhiên giống nhau. Hắn cánh tay thắt cổ băng vải, chạm vào một chút liền phải nhe răng trợn mắt. Như vậy Đỗ Hành khẳng định không thể làm cơm chiều. May mắn có Huyền Ngự ở. Huyền Ngự có thể ở Đỗ Hành chỉ huy hạ nấu ăn. Lúc này thịt kho trong nồi sơn cao đầu đã kho đúng chỗ. Dùng chiếc đũa nhẹ nhàng một chọc. Chiếc đũa là có thể xuyên qua trên má thịt thẳng tới xương cốt. Đỗ Hành xin lỗi đối Huyền Ngự nói. Cho ngươi thêm phiền toái. Huyền Ngự chính đem sơn cao đầu từ trong nồi vớt ra tới. Nửa bên sơn cao đầu đặt ở bồn gỗ trung mạo nhiệt khí. Nghe lên thơm ngào ngạt. Chính là thoạt nhìn có điểm dọa người. Trong nồi nước chát mặt trên phiêu một tầng váng dầu. Huyền Ngự hỏi. Nước chát thu hồi tới vẫn là trực tiếp đổ. Đỗ Hành nghĩ nghĩ. Đổ đi. Kỳ thật có thể dùng cái này quấy cơm cấp Tiểu Hoành Thánh ăn. Thế nào đều là canh thịt quấy cơm. Tiểu Cẩu sẽ không ghét bỏ. Huyền Ngự nhìn nhìn Tiểu Hoành Thánh. Hảo. Ta lưu trữ về sau cho nó quấy cơm. Cảnh Nam cùng Phượng Quy Hai yên lặng ở phía sau giơ ngón tay cái lên. Quá độc ác. Tiểu Hoành Thánh hừ hừ hai tiếng. Nó đuổi theo chính mình cái đuôi xoay hai vòng sau ghé vào Đỗ Hành chân biên. Thoạt nhìn đặc biệt ngoan ngoãn thuần lương. Đầu heo thoáng lạnh là có thể đem thịt từ trên xương cốt mặt lột xuống dưới. Hôm nay lột đầu heo không phải Đỗ Hành, nhưng là một chút đều không ảnh hưởng Tiếu Tiếu ở bên cạnh cọ ăn. Tròn vo Tiếu Tiếu ngồi xổm thớt bên cạnh. Hắn chỉ cần duỗi ra cổ là có thể từ bồn gỗ bên trong đầu heo thượng gặm xuống một miếng thịt tới. Nhưng mà hắn sẽ không như vậy làm. Hắn nghiêng đầu nhìn Huyền Ngự. Chờ mong Huyền Ngự lột hảo lúc sau đem đệ nhất khối thịt nhét vào trong miệng của hắn. Đỗ Hành nhìn đến Tiếu Tiếu như vậy liền cười. Hắn đối Huyền Ngự nói. Huyền Ngự, sơn cao hàm trên bên trong xương sụn ngươi lột xuống dưới cấp Tiếu Tiếu đi. Đây là chỉ có ở nhà mới có thể ăn đến mỹ vị. Này khối thịt là giòn. Bọn nhỏ đều thích. Huyền Ngự gật gật đầu. Hắn từ nửa bên sơn cao hàm trên lột hạ một mảnh cuốn khúc chừng bàn tay đại thịt. Mặt trên có một đạo hoa văn. Thoạt nhìn xác thật không bình thường. Đỗ Hành giới thiệu nói. Này khối thịt ở bên ngoài là ăn không được. Huyền Ngự ngươi thiết xuống dưới làm đại gia nếm thử. Đương nhiên. Đệ nhất khối cấp Tiếu Tiếu. Huyền Ngự giơ tay chém xuống. Nắm tay đại xương sụn bị chia làm 6 khối. Trong đó nhất bên cạnh một khối lớn nhất. Huyền Ngự cầm lấy tới đưa cho Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu híp mắt tiếp nhận này khối thịt. Quảng cáo. Cách chương.